Làm sao đây cha thụ hắn hảo manh, tác giả, Lâm Thược, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, phần 60, ngày thường, bọn họ hai người nói chuyện phiếm hình thức trên cơ bản đều là Cố Cảnh Giả tự quyết định. Holland an tĩnh nghe, đại đa số thời điểm đều như là ở thất thần, ngẫu nhiên trả lời một hai câu, mà hiện tại, Holland nói cư nhiên cũng ít kiến giải nhiều lên, xem này tình thế không tồi. Cố Cảnh Dạ hỏi ra một cái vẫn luôn muốn hỏi vấn đề. Holland, người trước kia thật sự không nói qua luyến ái sao? Vấn đề này, Liễu Thanh Điền phía trước hỏi qua, sau đó bị Holland một câu khô cằn không có. Vì cái gì? Không nghĩ tới, sau đó trực tiếp đem đề tài cấp Liêu đã chết. Lúc này Holland vẫn cứ là thành thật mà lắc đầu. Không có, vì cái gì? Chẳng lẽ nói trước kia không có người theo đuổi quá ngươi sao? Cố Cảnh Dạ cảm thấy không thể tưởng tượng. Ở hắn xem ra, lấy Holland gương mặt này ở đâu quốc gia đều thực được hoan nghênh đi. Liên tính Holland rất ít ra cửa. Chẳng lẽ nói hắn không có bằng hữu cùng hàng xóm sao? Ở chúng ta bên kia, ta người như vậy cũng không được hoan nghênh, Holland nói tới đây. Cảm xúc có chút hạ xuống. Ta có rất nhiều không tốt lắm địa phương, Cố Cảnh Dạ an ủi mà xoa xoa tóc của hắn. Lại cố ý nói, người a, không tốt địa phương thật là quá nhiều, nghe được lời này. Holland tựa hồ có chút chịu đả kích, có chút vô thố mà lôi kéo hắn góc áo. Thật cẩn thận hỏi, thật vậy chăng, Cảnh Dạ, người cảm thấy ta không hảo sao? Cố Cảnh Dạ bị hắn như vậy khẩn trương hề hề tiểu bộ dáng manh vẻ mặt. Cười nhéo nhéo hắn khuôn mặt nhỏ, ra vẻ nghiêm túc mà oán giận nói. Đúng vậy, ngươi nhìn xem ngươi, ngày thường lạnh nhạt lại bất cận nhân tình, đôi khi còn cố chấp đến muốn chết, làm chuyện gì đều không suy xét người khác cảm thụ. Cùng ngươi ở bên nhau lâu rồi, bên người người đều sẽ bị ngươi dọa ra bệnh tim tơi, ô. Ha ha, chỉ đùa một chút lạp, Cố Cảnh Dạ đem hắn kéo vào trong lòng ngực. Sùng nịch cười nói, tiểu ngu ngốc, ở trong mắt ta, ngươi nơi nào đều hảo. Holland chớp chớp mắt, tựa hồ vẫn là thực để ý Cố Cảnh Dạ vừa rồi vui đùa lời nói. Có chút lo lắng, nghiêm túc mà nói, Cảnh Dạ, trước kia làm ngươi lo lắng, ta về sau sẽ không như vậy, thật vậy chăng? Thật sự, Holland ngẩng đầu chuyên chú mà nhìn Cố Cảnh Dạ. Trong mắt là trần trụi chờ mong. Như là chờ khích lệ ngoan bảo bảo, Cố Cảnh Dạ ở hắn trên mặt hung hăng hôn một cái. Đem hắn bên tai tiểu quyền mau vòng đến nhĩ sau, nhẹ nhàng nhéo nhéo hắn vành tai, cười nói, cừu con, người hôm nay thật là quá không giống nhau, không hảo sao? Hảo, đương nhiên hảo, ta đã nói rồi, người bộ dáng gì đều hảo, như là nghe được tốt nhất ca ngợi. Holland giơ lên khóe miệng đều như là thả mật đường. Có như vậy trong nháy mắt, Cố Cảnh Dạ đột nhiên cảm thấy hắn cái dạng này thực không khỏe. Hơn nữa có chút quen mắt, bất quá cái này ý niệm thoảng qua, hắn liền lại đã quên. Hiện tại Holland cho hắn mới mẻ cảm rộng lớn với không khỏe cả mơ siêu hai người ở quán cà phê ngồi. Định rồi, từ cùng Holland quen thuộc về sau. Cố Cảnh Dạ nhàn hạ rất nhiều chính là khắp nơi hỏi thăm nơi nào có chính tông anh thức hồng trà. Sau đó mang theo hắn cậu con tới nhấm nháp nhấm nháp. Mà nhà này quán cà phê chủ nhân chính là một người chính tông anh quốc người. Hai người ngồi xuống, Holland vui vẻ mà uống hồng trà, cư nhiên còn chủ động nói lên trước kia ở nhà pha trà sự tình. Cố Cảnh Dạ nghe được thực nghiêm túc. Hắn thầm than rốt cuộc có cơ hội đem Holland trên người thần bí khăn che mặt một chút vạch trần. Đúng rồi, Holland, nhà ngươi chỉ có ngươi một cái hài tử sao? Không, có cái, Holland lắc đầu, thiếu chút nữa bột miệng thốt ra có một cái đại hắn mấy chục tuổi tỷ tỷ. Cũng may hắn thuộc về chính mình lý trí còn tại tuyến. Kịp thời bưng kín môi, tách ra đề tài, tỷ tỷ. Chúng ta đã có thật lâu chưa thấy qua mặt, Cảnh Dạ, người đâu, ta a, có cái ca ca có hai cái tỉ tỉ. Cố Cảnh Dạ dùng trong tay cái muỗng nhẹ nhàng quấy cà phê. Câu được câu không mà nói lên, ta là trong nhà em út, ca ca đã công tác, hai cái tỷ tỷ đều ở nước ngoài niệm thư, lại nói tiếp Cố Cảnh Dạ lúc trước quyết định liền ở quốc. Nội niệm thư nguyên nhân chủ yếu là cảm thấy chính mình vẫn là càng thích Đông Phương gương mặt một ít, riêng lựa chọn một cái lấy nhan giá trị nổi danh trường học. Kết quả lại không nghĩ rằng cuối cùng tái ở thân là Anh quốc người ho lần trên người. Quả nhiên đều là mệnh a. Hàn huyên Cố Cảnh Dạ người trong nhà. Ho lần cư nhiên còn chủ động hỏi hắn yêu thích cùng sự tình trước kia. Sau đó trộm ghi tạc di động thượng, rậm rạp nhớ vài trăm tự. Đối với Cố Cảnh Dạ mà nói, này có lẽ là cùng ho lần vui sướng nhất một lần hẹn hò. Hắn hay nói, hắn hài hước, hắn liêu hán kỹ xảo rốt cuộc ở ho lần trên người thể hiện ra tác dụng. Ho lần sừng ánh mắt cùng thỏa mãn tươi cười. Hắn rất là hưởng thụ. Ho lần ngày này cười đến thời điểm so ngày thường một tháng đều còn muốn nhiều. Kia lóa mắt bộ dáng câu đến Cấu Cảnh Dạ không rời mắt được. Uống xong cà phê, lại đi nhìn chàng điện ảnh. Trở về thời điểm, vừa lúc nhìn đến trường học bên ngoài thương vòng trên quảng trường vây quanh rất nhiều người. Vừa hỏi mới biết được, đêm nay có âm nhạc suối phun. Trước nay không thấy quá ho lần tới hứng thú. Cấu Cảnh Dạ tự nhiên là thỏa mãn hắn cầu con. Chỉ là sờ đến hắn ngón tay lạnh băng. Lo lắng hắn sẽ bị cảm lạnh. Lại lãnh hắn đi thương trường mua khăn quàng cổ. Hai người ăn mặc cùng khoản áo gió cùng khăn quàng cổ. Nắm tay đi ở trên đường. Đưa tới vô số người chú mục. Nhiều là hâm mộ cùng kinh diễm mơ siêu vẫn luôn chờ đến thiên hoàn toàn ám đi. Cuối cùng một mặt hoàng hôn biến mất, quảng trường trung ương vang lên tràn ngập sống động âm nhạc. Theo nhạc khúc thanh bắt đầu, năm màu bắn đèn sáng lên, từng đạo suối phun bắn về phía không trung, hình thành một loạt hình tròn thấp bé cột nước, này đó cột nước như là bị giao cho sinh mệnh, theo âm nhạc cùng màu quang hết đợt này đến đợt khác. Tiết tấu cả 10 phần, ho lần là lần đầu nhìn đến. Ngẩng đầu, làm tròng mắt theo chúng nó từ trên xuống dưới. Hoa cả mắt, đôi mắt đều xem thẳng. Cấu Cảnh Dạ bị hắn này đáng yêu tiểu bộ dáng chọc cười. Cùng ho lần ở bên nhau mau nửa năm. Thật đúng là lần đầu giống bình thường tình lữ giống nhau hẹn hò. Hôm nay ho lần làm Cấu Cảnh Dạ thật là vừa mừng vừa sợ. Đường suối phun kết thúc thời điểm. Ho lần còn đứng tại chỗ. Có điểm không thấy đủ hương vị. Bọn người tan đi, hắn mới hậu chi hậu giác mà chớp chớp mắt, tựa hồ có chút tiếc nuối. Cấu Cảnh Dạ nhẹ nhàng nâng lên hắn mặt, hôn hôn hắn cái trán, khẽ cười nói, cảm giác hôm nay như là đang nằm mơ, một cái mộng đẹp. Không, Cảnh Dạ, này không phải mộng. Ho lần mở hai mắt, lông mi run lên, hắn trong mắt như là có một mảnh sao trời, bên trong là không đếm được ngôi sao nhỏ. Hắn ôm Cố Cảnh Dạ cổ, thâm tình mà nhìn hắn, từng câu từng chữ mà nói, ta thích ngươi, ha, vì cái gì đột nhiên nói như vậy, không phải đột nhiên, là vẫn luôn, lại là này có chút không khỏe cười. Cố Cảnh Dạ hơi hơi sửng sốt một chút, đôi mắt phèo một chút sáng lên, hắn cúi đầu ôm chặt ho lần, hôn ho lần mặt, từ cái trán mãi cho đến môi, một cái thỏa mãn hôn sâu. Còn có ho lần có chút chúc chắc đáp lại, hắn chờ những lời này thật lâu, hắn rốt cuộc được đến này chỉ cứu con tâm mơ siêu kế tiếp nhật tử. Ho lần ở Cố Cảnh Dạ trước mặt giống như là thay đổi một người. Ngay từ đầu Cố Cảnh Dạ còn không quá thói quen, sau lại mới xác nhận ho lần chỉ sợ là thật sự thích thượng hắn. Như vậy tưởng tượng, hắn cũng liền không kỳ quái, có rất nhiều người đều là như thế. Thích thượng một người thời điểm, liền trở nên không giống chính mình, này chỉ phía trước đều đối hắn lạnh lẽo cừu con hiện tại lại thành hắn tiểu trùng theo đuôi. Trước kia tưởng đem hắn hống trở về, còn phải dùng trò chơi dùng trà sữa, mà hiện tại, tung tăng mà liền đi theo hắn đi trở về. Cả kinh Liễu Thanh Điền đôi mắt đều thẳng, sau lưng mắng to Cố Cảnh Dạ là ma quỷ. Dương Lâm lại khuyên bảo Liễu Thanh Điền. Lão Điền, ta lão đại đối cừu học đệ tốt như vậy, cũng không khi dễ hắn, ngươi không cần phải nói đến cùng nhảy vào hố lửa dường như đi. Như thế lời nói thật, Cố cố cảnh dạ đối Holland cũng là thật đến hảo đến không lời gì để nói. Quả thực là sách giáo khoa cấp mẫu mực bạn trai, mặc kệ sớm muộn gì, mặc kệ thời tiết, mỗi ngày đón đưa Holland trên dưới khóa cũng không đến trễ. Cuối tuần mang theo hắn đi ra ngoài chơi, ngẫu nhiên còn xin nghỉ đi du lịch, nghĩ muốn cái gì đều mua, việc lớn việc nhỏ đều mọi mặt chu đáo. Người khác không thể tưởng được chi tiết hắn có thể xử lý đến có thể nói hoàn mỹ. Hơn nữa chưa bao giờ sẽ chọc đến Holland không cao hứng. Cùng hắn ở bên nhau thời điểm, Holland đều là vui vẻ vẻ. Quả thực chọn không ra bất luận cái gì tật xấu. Nếu không phải biết hắn là cái dạng gì người, Liễu Thanh Điền đều đến vỗ tay duy trì này đoạn tình yêu. Chính là hắn cố tình biết. Thân là người ngoài cuộc hắn xem đến rõ ràng hơn, Holland thay đổi, hơn nữa biến hóa rất lớn. Đây là một cái nguy hiểm tín hiệu, hắn liên tiếp mà khuyên can, nhưng mà Holland lại luôn là không mặn không nhạt mà trả lời. Ngươi hiểu lầm, ta cũng không thích hắn, sau đó một cái xoay người. Lại lôi kéo cố cảnh dạ tay tung tăng mà đi rồi. Liễu Thanh Điền chỉ có thể cảm thán, tình yêu này ngoạn ý. Luôn là làm đầu người não nóng lên, một đầu tài tiến vào sau, kéo đều kéo không trở lại. Cứ như vậy, hai người công nhiên tụ ân ái, một bộ mẫu mực tình lữ bộ dáng, nói luyến ái vượt qua hơn phân nửa tháng, 12 tháng đế, lễ Giáng sinh buông xuống. Tuy rằng trong trường học cũng không sẽ nghỉ, nhưng không ngại bọn học sinh chúc mừng, huống chi này trong trường học còn có không ít ngoại quốc lưu học sinh. Phụ cận đường phố cùng trong trường học đều bố trí nổi lên đèn màu cùng cây thông Noel. Liền thương trường đều đang làm đẩy mạnh tiêu thụ hoạt động. Ngày thường căn bản không quan tâm trà sữa bao nhiêu tiền. Cố cảnh dạ ở nơi nào mua nhiều ít Holland, lôi kéo cố cảnh dạ đi xem náo nhiệt, mua hai đại dương, cố cảnh dạ cũng không chê người nhiều chen chúc, tự giác đảm đương cu ly, bồi hắn lăn lộn. Còn mua không ít mặt khác đồ uống, vui vẻ vẻ thắng lợi trở lại chung cư sau, bọn họ trao đổi lễ vật, cố cảnh dạ đưa cho Holland chính là một chi định chế lông chim bút, màu lục đậm sắc ngoài, phối hợp thuần màu đen lông chim, bút trên đầu còn có một vòng tinh xảo phục cổ khắc hoa. Hắn lần trước nhìn đến Holland sẽ dùng loại này bút, cảm thấy thú vị. Chỉ là xem kia bút đã thực cổ xưa, liền ghi tạc trong lòng, cái này lễ vật đưa rất khá, liền tính là Holland bản thân ý chí cũng là yêu thích không buông tay. Đến nỗi hắn đưa cho cố cảnh dạ lễ vật, là một quả ám kim sắc phục cổ cúc áo, chính diện có một đóa điêu ra tới hoa hồng, công nghệ cũng thực tinh mỹ hơn nữa ước lượng ở trong tay nặng trĩu. Nếu cố cảnh dạ dùng kính lúc xem nói, sẽ phát hiện mặt sau khắc lại Holland tên, còn có một cái hơn 100 năm trước ngày. Đây là hắn từ trong nhà xuyên ra tới trên quần áo mặt một quả cúc áo. Mà kia bộ quần áo là Andrea phu nhân ở 100 năm trước đưa cho hắn quà sinh nhật. Thì thật hắn trong thân thể Ngô Việt là tưởng thân thủ dệt khăn quàng cổ linh tinh. Nề hà Holland tay tàn, từ bỏ, bọn họ mới vừa bố trí xong trên ban công cây thông Noel. Dương Lâm cùng Liễu Thanh Điền liền tới đây. Này hai người cư nhiên mang theo bia cùng tôm hùm đất. Vì thế không khí một chút liền thay đổi. Bọn họ uống bia lột tôm hùm nhìn trận bóng qua cái dáng vẻ quê mùa lễ Giáng sinh. Cơm nước xong, tự nhiên là thích nhất trò chơi thời gian. Dương Lâm cùng Liễu Thanh Điền uống đến say khướt, vì cuối cùng một con tôm hùm đất đại ra tay. Cố cảnh dạ chế phục bọn họ thất bại. Liền bồi Holland đi trong phòng chơi trò chơi, mở ra trang web thời điểm, Holland trong lúc vô tình thấy được trang web trường thượng quảng cáo. Có một đám âm nhạc học viện học sinh hội đến bọn họ trường học tới tiến tu. Tại đây thứ sáu buổi tối sẽ có một hồi diễn xuất. Liền ở học viện đại lễ đường, nhìn đến tuyên truyền đồ thượng quen thuộc nhạc cụ, Holland đột nhiên có điểm tay ngứa ngáy. Hắn nhớ lại phía trước một người ở lâu đài cổ tự tiêu khiển nhật từ. Cho nên nhìn nhiều vài lần, này vài lần bị cố cảnh dạ thấy được, vì thế ngày hôm sau, hai chương vé vào cửa liền đến trong tay của hắn. Holland tự nhiên thật cao hứng, ở Cố Cảnh Dạ trên mặt hôn hai khẩu. Một đoạn này thời gian Holland làm mộng đều là mỹ mãn mà thỏa mãn. Chính là này một đêm, mộng mộng, hắn đột nhiên tỉnh, sau đó một cổ mạc danh bi thương cảm xúc ở hắn trong lòng nổ tung. Hắn mở to mắt ngẩng đầu, phát hiện Cố Cảnh Dạ thế nhưng chính nhìn chằm chằm hắn. Holland, ngươi làm sao vậy, làm ác mộng, Cố Cảnh Dạ ngón tay mơn trớn hắn mặt. Lúc này Holland mới phát hiện hắn trên mặt tất cả đều là nước mắt. Bao gối đều ướt đẫm mưa siêu ân, Holland ôm cổ hắn. Đem mặt chôn ở trong lòng ngực hắn, thân thể còn có chút run rẩy. Hắn làm một cái cùng hắn không quan hệ mộng, mộng vai chính vẫn như cũ là Ngô Việt. Chỉ là lần này Ngô Việt ở khóc, hắn nói hắn không nghĩ rời đi. Này đó cảm tình đều không phải hắn, nước mắt cũng không phải hắn. Đừng sợ, mộng đều là giả, ngươi hiện tại đã tỉnh. Đừng nghĩ, có ta ở đây nơi này. Ta ở cạnh ngươi, Cố Cảnh Dạ đem hắn kéo vào trong lòng ngực. Như là ở hống tiểu bằng hữu, nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn bối. Một trận an ủi, sau đó mở ra đèn bàn. Trong bóng tối, ấm rào rạt ánh sáng lên. Holland rõ ràng là thoải mái rất nhiều. Hết chương.